Chương 2286, chủng tộc cuộc chiến. Mọi người mặc dù có chút ước ao, thế nhưng là không dám nghi vấn Trương Bách Nhân quyết định. Từ đi ra Tái Bắc, cho đến hiện tại đem gần trăm năm, không một không nói cho mọi người, cái kia sừng sững nhân tộc tột cùng nam tử, làm quyết định chưa bao giờ bỏ qua. Không sai, chưa bao giờ bỏ qua. 3 tháng vội vã liền qua, trong thiên địa rối loạn từ trường từng bước lắng lại, lúc này cửu lê tộc cùng nhân tộc hỏa lực tập trung ở cửu châu kết giới hai bên. Trương Bách Nhân sừng sững trận doanh sau một tòa lư trong dạng, quét mắt trước mắt cửu lê tộc đại quân hồi lâu không nói. Ở tại bên người, đạo môn chư vị chân nhân sắc mặt ngưng trọng, Tổ Long cùng Trúc Long huynh đệ hai người trong tay liếc nhìn một bản sổ con, bên trên chính là đạo đạo mật báo. Đông, đông, đông. Cửu lê tộc chống trận vang lên, si vưu cổ tiếng chấn động càn khôn, mặc dù cách va nở đàm mở, như cũ rõ ràng có thể nghe. Tiếng trống lướt qua, cửu lê tộc bộ hạ phảng phất hít thuốc lắc giống như vậy. Đều là khí cơ ngút trời, thực lực đông dương bạo nổ trường 3/10, toàn bộ đội ngũ lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Cùng chi tương phản, thần châu chiến sĩ nghe tiếng trống, chỉ cảm thấy được tinh khí thần hề hoài, thực lực mất giá rất nhiều, tự dưng bị áp chế 3/10 không nói, chiến ý cũng ở không ngừng tiêu tan. Đã không có chiến ý quân đội, còn có thể đánh thắng trận sao? Đại tướng quân chúng tướng sĩ nhìn phía sau sĩ khí đê mê tướng sĩ, không do được trong lòng kinh sợ, vội vã nhìn về phía Hiên Viên. Như vậy sĩ khí đê mê tướng sĩ đi ra ngoài không thể đánh nhau, chỉ là chịu chết mà thôi. Nếu không thể hóa giải đối phương tiếng chống trận ảnh hưởng, chính mình đám người sợ là không chiến trước tiên thất bại. Sivu cũng là chút bản lĩnh này, mấy ngàn năm trôi qua, làm sao vẫn con đường cũ này? Hiên Viên cười lạnh, quay về bên người tướng sĩ nói, Lực Mục, đi đem chúng ta bảo vật cho Sivu nhìn. Lực Mục, không sai chính là Lực Mục. Hiên Viên trở về, Lực Mục không biết tự nơi nào tìm tới cửa, một lần nữa quy về Hiên Viên đại đế dưới trướng. Không đơn thuần Lực Mục, cái kia ứng long chờ cường giả khắp nơi, cũng dồn dập trở về. Hiên Viên đại đế dưới trướng như vậy, Sivu cái kia một bên cũng là như vậy, năm đó 72 ma thần, dĩ nhiên trở về hơn nữa. Đông, đông, đông. Quý Ngưu ra làm tiếng trống trận vang lên, Lực Mục sắc mặt ngưng trọng đập trống trận, một đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Cửu Châu phương hướng. Hiên Viên rục ngựa tiến lên, đi tới hai quân trận trước, quét mắt Cửu Lê tộc đại quân, không do được một trận cười nhạo, đám người ô hợp Sivu. Ngươi vẫn là không có nửa phần tiến bộ a, năm đó ngươi vị trí lấy không ai địch nổi, bất quá là dựa dẫm Si Vưu cổ gia trì, sau đó Si Vưu cổ bị phá, ngươi đại quân không hiểu quân trận, tàn mạn hỗn độn còn như hương dạ ở giữa cứng lưu manh, không đỡ nổi một đòn. Hiên Viên, ngươi làm sao sống? Ngươi năm đó không phải là bị Chu Diệt sao? Cửu Lê trong tộc quân sử Si Vưu con ngươi co rụt lại, nhìn hai quân trận trước Hiên Viên, lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Các ngươi sâu kiến, cũng có thể giết được ta? Hiên Viên cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Tốt tốt tốt, không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi, không nghĩ tới ta Sivu còn có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Hôm nay do ta tự mình giết ngươi, giải quyết ngươi tính mệnh, cũng coi như toàn trong lòng ta tiếc nuối. Sivu do khiếp sợ hóa thành mừng như điên, đồng nhiên đứng lên nhở cờ theo hổ phách đao hướng về hai quân trận đi về trước đến. Túc mệnh luân hồi, người ta hôm nay là song kết nhân quả, hoàn thành năm đó chiến đấu mấy ngàn năm trước. Sivu cảm thấy chiếm được mình bại không hiểu ra sao. Chính mình được các thần giúp đỡ, càng la tu thành thân bất tử, có vô cùng thần thông pháp lực, so với Hiên Viên đâu chỉ mạnh một bậc. Chính mình làm sao sẽ bại? Chính mình làm sao sẽ bại? Đây quả thực không hiểu ra sao, cho dù là ngũ mã phân thây phía sau, hắn cũng nghĩ không thông năm đó vì sao sẽ bại. Chính mình chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, bại được quả thực không hiểu ra sao. Ha ha ha, tướng bên thua không đủ nói dũng, năm đó ta có thể giết người, hôm nay cũng có thể giết người. Thứ hai về Hiên Viên chậm rãi rút ra Hiên Viên kiếm. Bên trên nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, cây cỏ chúng sinh lấp lóe, tựa hồ hội tụ thiên cổ túc mệnh, trong cõi u minh một loại đại thế gia trì ở thân, dùng được nhiều hơn một cỗ không thể nói hết khí cơ. Ha ha ha ha ha ha, Sivu cười gằn, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, hổ phách đao hắc quang lưu chuyển, không nói hai lời hướng về Hiên Viên chém tới. Đang, đang, đang. Hai người giao chiến 3 lần, sau đó nháy mắt kéo mở cự ly, Sivu ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, không giải. Người võ đạo tu vi khi nào như vậy cao siêu? Sivu là phá nát bên trong hư không cảnh giới, khăng có thể chạm đến phá nát ở ngoài chân không, cái kia Hiên Viên dĩ nhiên cũng tu thành bên trong chân không, tuy rằng so với mình hơi không bằng, có thể cũng không thể kém được. Giống như là hai người bình thường đánh nhau, một người 200 cân sức mạnh cùng 205 cân sức mạnh so ra, song phương chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính. Hiên Viên lạnh lùng nở nụ cười, bắt tiên mệnh cách huyền diệu, hắn há sẽ nói với Sivu đi ra ẩm. Ẩm. Ẩm. Hai người không ngừng giao thủ, trong hư không khí cơ không ngừng bạo nổ mở, từng mảnh phá nát cuốn lên đạo đạo cương phong. Phong Vũ Lôi Điện ở đâu? Lực Mục nói một câu. Có Lục gia bốn huynh muội đi ra. Thi pháp, Lực Mục nói. Lục gia bốn huynh muội lĩnh chỉ, bắt đầu triển khai thần thông, trong thiên địa cuồng phong cuốn lên, mưa xối xả giàn rủa đánh người không mở mắt nổi, trên đất cuốn lên bùn nhão. Ầm ầm. Giang rắc. Phích lịch lấp lóe, ở trong nước mưa không ngừng lan tràn, hướng về Cửu Lê tộc đại quân mà đi. Trước tiên phát đoạt người ha ha ha ha ha ha, đứa bé có chút ý nghĩa. Cửu Lê tộc có bất hủ cường giả ra tay, đã thấy trong thiên địa một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa khói đen cuốn lên, chỗ đi qua ăn mòn tất cả, không khí thành vì hư vô chỗ trống, Phong Vũ Lôi Điện bị cái kia sương mù màu đen thôn phệ. Cẩn thận, đó là tiên thiên dị chủng tương liễu, cái kia khói đen chính là kịch độc, cho dù tiên thiên thần linh nhiễm, cũng muốn làm mất đi nửa cái mệnh. Lực Mục hô một tiếng. Ta tới sẽ ngươi lại nghe thần châu đại quân phía sau truyền đến từng trận điên cuồng phóng không kềm chế được tiếng cười, quân không gặp, hoàng hà chi nước trên trời đến. Cao Đường gương sáng bi thương tóc bạc, hướng như tóc đen Mộ Thành Tuyết một tia kiếm quang tản ra bất hủ khí cơ, xoắn nát này đầy trời khói độc, đã thấy một vác lấy hồ lô rượu thanh niên chân đạp hư không, quanh thân kiếm quang uốn lượn lưu chuyển, rọi sáng thần châu đa y đi a chiêu kiếm này, đủ để gọi là kiếm đạo hóa thân, cái kia kiếm đạo lực lượng đủ để cắn giết cường giả khắp nơi. Mấu chốt nhất là Lý Bạch chính là thiên định bắt tiên một trong, mang theo thiên địa đại thế, tại này cỗ thiên định đại thế ra chỉ bên dưới, tương liễu một cái đối mặt liền rơi vào rồi hạ phong. Giết giết giết, trong thiên địa long khí rít gào, Cửu Lê tộc long khí hóa thành một cái hắc long, dài va nở trượng, quanh thân vảy màu đen trên lập lòe đạo đạo quỷ dị hoa văn. Trung thổ thần châu long khí lộ ra màu vàng óng, bên trên từng đạo huyền hoàng khí hộ thể ra chỉ, thân thể so với cái kia Cửu Lê tộc long khí rắn chắc ba phần không ngừng, hai cái thần long một tiếng nghẹn ngào rít gào, nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Long khí phá diệt vạn pháp, chỗ đi qua kinh được các lộ tu sĩ tránh lui, ở đây long khí nghiền ép hạ, tu sĩ còn đuổi không được người bình thường đây. Dương độn hai cục, xuất trinh Lực Mục hô một tiếng. Tam quân cùng chuyển động, trận hình trình tề, phảng phất là tác phẩm nghệ thuật, kỷ luật nghiêm minh làm xong rồi cực hạn. Giết tam quân gầm rú, sát cơ sung tiêu. Xuất chiến Cửu Lê tộc có đại tướng một tiếng hô cùng, đã thấy cái kia nga nở va nở tướng sĩ như ong vỡ tổ lao ra, chu lên hướng về trung thổ đại quân vọt tới. Trận thế Cửu Lê tộc không cần trận thế, Cửu Lê tộc trời sinh thể trạng mạnh hơn nhân tộc, trong cơ thể càng có dòng máu chư thần gia trì, mặc dù tầm thường nhất tầm thường binh sĩ, lấy một chọi 10 không thành vấn đề. Hai quân giao chiến, chiến trường chỉ một thoáng thành vì say thịt tràng, trong lúc nhất thời máu tươi bay tán loạn, vô số binh sĩ ngã xuống. Mặc dù là nhân tộc có quân trận, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi, đối mặt với lấy một chọi 10 Cửu Lê tộc, nhân tộc tuy rằng có quân trận sắp xếp, nhưng cũng khó có thể chiếm cứ thượng phong. Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn về phía Tổ Long, toàn bộ chiến trường bị thu vào đáy mắt, mặt không bất kỳ biểu lộ gì. Chuyên lệnh xuống, xuất binh. Tổ Long quay về Trúc Long phân phó một tiếng. Trúc Long lĩnh mệnh mà đi, Trương Bách Nhân lông mày run lên, tình huống của ngươi tựa hồ có gì đó không đúng. Cái gì không đúng? Tổ Long nghe vậy sững sờ. Lúc này Tổ Long chính ôm xạ nhật cung không ngừng tinh khí thần giao cảm, nghĩ phải nhanh chóng luyện hóa bảo vật trong tay, nghe xong Trương Bách Nhân không do được sững sờ. Chính ngươi nghĩ, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Tổ Long nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn trong tay xạ nhật cung, lộ ra vẻ không hiểu. Giết hải tộc ngàn tỷ đại quân cùng chuyển động, tam quân vụt lên từ mặt đất, vô số bia đỡ đạn hướng về Cửu Lê tộc bản thổ công kích mà đi. Hải tộc đại quân không cần tiền, đối mặt với đếm không hết hải tộc đại quân, Cửu Lê tộc chính là người em trai. Chí ít từ về số lượng tới nói, Cửu Lê tộc chính là người em trai. Trong lúc nhất thời giữa trường không ngừng chém giết, dòng máu thiên lý. Đô đốc, chúng ta bằng không ra tay đi. Viên thủ thành tao mày, cùng Cửu Lê tộc bất đồng, chúng ta nhân tộc binh sĩ nhưng là liên quan đến nhân đạo khí số. Không cần, ngăn cản liền có thể. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra quên mất một người, một cái là đủ xoay chuyển chiến cuộc người. Trương Bách Nhân hơi nết khỏe môi lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn về phía Không Động Sơn phương hướng. Là Cửu Châu thế giới Không Động Sơn. Chư vị sau đó, ta đi một chút liền tới. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, thân hình biến mất. Hai tộc giao chiến, cao thủ đều là cuối cùng ra sân, đặc biệt là như bây giờ vậy, tam tộc long khí bên dưới, bất kỳ cao thủ nào thực lực đều sẽ bị áp chế ở, không đủ thời kỳ tột cùng 6 phần 10, trên chiến trường nguy cơ vô số, chỉ còn lại 6 phần 10 thực lực, ở đây phô thiên cái địa trong đại quân không đủ để tự vệ. Nếu không có không phải bất đắc dĩ, song phương cao thủ tuyệt không sẽ tùy tiện nhảy vào ở giữa chiến trường. Ngoại trừ Hiên Viên cùng Simu, hai người đều là có nhân hoàng mệnh cách, có thể điều động trong thiên địa long khí, ở chiến trường bên trong thực lực trái lại tăng lên dữ dội. Tu luyện giới chủng tộc đại chiến, cùng người bình thường diệt quốc tranh không hề khác gì nhau, đem thần thông bị áp chế đến cực hạn tình huống hạ, ai dám tùy tiện tiến nhập chiến trường ở này chiến trường bên trong, dương thần cho bụi, chí đạo bước thứ nhất miễn cưỡng tự vệ. Đây chính là chiến trường uy lực, nếu không năm đó các thần sớm đã đem Hiên Viên một đầu ngón tay ép chết lại nói Trương Bách Nhân một đường tiềm hành, âm thầm đi tới Không Động Sơn, nhìn cái kia nguy nga quần sơn, cùng trung thổ cảnh tượng chênh lệch nga nở va nở lần. Trung thổ Không Động Sơn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi, đuổi không được trước mắt Không Động Sơn vạn nhất. Ta tới ngươi vẫn khỏe chứ? Trương Bách Nhân đứng ở dưới chân núi bỗng nhiên thở dài một tiếng,